Thần khống thiên hạ, chương 1992. Vậy liền đi cùng các ngươi một đoàn. 1. Góc truyện audio.com. Liễu Phiêu Phiêu từ trước tới nay nói năng thận trọng cũng không nhịn được mà thoáng hiện một nụ cười mỉm, cánh mũi xinh xắn kia khẽ hít hít vài cái, chậm rãi hít vào làn không khí mới mẻ nơi này. Lăng Tiếu chính là vẻ mặt hưng phấn vẫn không hề mất đi. Ở trong lòng hắn cảm khái chính mình thật sự là giống như một lần mới trở về từ địa ngục, quả thực giống như cảnh trong mơ. Sư phụ, chúng ta đi tìm sư nương bọn họ đi. Chỉ sợ bọn họ đều đã cho là chúng ta đã xảy ra chuyện. Lăng Tiếu không thể chờ đợi được liền đề nghị, ngoài miệng thì hắn nói là nghĩ đến sư nương, trên thực tế cũng là muốn trở về để gặp đám người Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ. Hắn lần này xảy ra sự việc chỉ sợ bọn họ đều lo lắng đến chết đi được. Hảo, chúng ta đi gặp bọn họ. Tà đế gật đầu đáp. Vào lúc Lăng Tiếu cùng tà đế đang chuẩn bị rời đi, Liễu Phiêu Phiêu cũng là có vẻ mờ mịt không biết chính mình nên đi chỗ nào. Nàng tuy là đệ tử của Phong bà chính là nàng cùng sư phụ của mình đã lâu không có liên lạc. Mà sư phụ nàng từ trước tới nay đều là không có chỗ ở cố định, nàng mất tích đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ sư phụ nàng đang cố gắng tìm kiếm tin tức xấu về nàng. Tỷ tỷ, dù sao tỷ đang đi một mình, không bằng đi cùng với chúng ta cũng tốt, dẫu sao cũng có một người phối hợp. Lăng Tiếu bỗng nhiên dừng lại quay về hướng Liễu Phiêu Phiêu đưa ra lời mời mọc. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Liễu Phiêu Phiêu. Có lẽ ngay tức thì nàng vẫn còn chưa thích ứng với tình huống bên ngoài, không biết nên có tính toán gì. Hắn nói như vậy chẳng qua là để cho Liễu Phiêu Phiêu có một bậc thang xuống đài. Bằng không nàng tuyệt đối sẽ không nói ra muốn đi cùng một đường với bọn họ. Tà đế lại không đồng tình. Lão cùng với Liễu Phiêu Phiêu ở chung trong thời gian hơn một năm, thỉnh thoảng lão lại chào hỏi cùng Liễu Phiêu Phiêu, muốn tâm sự cùng nàng cho trôi qua thời gian khó chịu kia. Chính là, Liễu Phiêu Phiêu chưa bao giờ hòa nhã gì với lão, cũng không thèm trả lời lão đến nửa câu nói. Lão không cho rằng Lăng Tiếu có thể nói để Liễu Phiêu Phiêu đi cùng một đường với bọn họ. Chính là ai ngờ, Liễu Phiêu Phiêu cũng lại gật đầu đáp. Vậy thì liền cùng các ngươi đi một đoàn, tà đế nghe nói như thế mà thấy buồn bực a. Lão đường đường là tà đế phong lưu, đã mở miệng nói nhiều lời với tiểu cô nương này như vậy, nhưng cũng không thấy người ta đáp lại nửa câu. Vậy mà Lăng Tiếu tiểu tử này kêu một tiếng tỷ tỷ, nàng thật đúng là thản nhiên đón nhận a. Chẳng lẽ bổn đế thật sự đã già sao? Tà đế không thể không hoài nghi tình huống của mình a. Nhớ lại đương thời chính mình chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền con nữ nhân đã chạy tới, hiện tại cũng là ngay cả một nữ nhân đều không thèm bắt chuyện với lão a. Nhưng mà lão cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, cũng không đến mức so đo cùng đệ tử của mình làm gì. Chỉ là trong lòng có điểm hơi khó chịu mà thôi. Chính là nghĩ đến việc tiểu cô nương kia còn không phải đổ ở trong tay đệ tử của lão sao. Vậy lão làm sư phụ cũng được tăng thể diện a. Lăng Tiếu sao mà biết được sư phụ tà đế của hắn đang nghĩ phức tạp đến như vậy, kỳ thật bây giờ hắn còn thực sự không có tâm tư tán gái. Một lần nữa trở lại thành Vân Cương ở bên kia, Lăng Tiếu cảm giác mấy người Phong Thanh Duyến, Thư Tử Thiến bọn họ có khả năng vẫn chờ ở chỗ. Góc truyện audio.com, này, đáng tiếc đi đến nơi nhưng lại cũng không thấy một người nào. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút liền lại đi Vân Cương giáo một chuyến. Tất nhiên Vân Cương giáo là địa đầu xà nơi này, bọn họ có lẽ có tin tức về các sư nương. Chỉ tiếc sau khi Lăng Tiếu đã hỏi tới Vân Mông Điềm thì mới biết 12 năm trước sau khi Lăng Tiếu đến đây một lần, hắn liền không hề gặp lại đám người Phong Thanh Duyến cùng với Thư Tử Thiến nên không có tin tức về bọn họ. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu đã sớm đón người đi tiếp từ Thư gia và người của Tẩy Kiếm Trang. Vẻ mặt tà đế rõ ràng bắt đầu lo âu mà lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ bọn họ thực sự bị mang về Thư gia sao? Lăng Tiếu trầm tư một lát rồi nói. Chắc là không, con nghĩ bọn họ đã quay về Thiên Long Môn. Ngày đó, chính Lăng Tiếu đã mang theo đám người Lăng Cương cùng đi. Những kẻ ám sát hắn tuy là lợi hại, nhưng mà so cùng đám người Lăng Cương thì vẫn còn kém xa. Đương nhiên, kết quả mà hắn sợ nhất chính là bọn họ không biết mức độ nguy hiểm cứ xông vào loạn táng không gian, vậy phiền toái có thể lớn lắm. Tất nhiên đâu phải là ai cũng đều có thể xông qua khu vực điên cuồng dữ dội kia. Hắn chỉ có thể cầu khẩn bọn họ không có làm việc ngốc như vậy. Lăng Tiếu mang theo tà đế, Liễu Phiêu Phiêu lập tức dùng tốc độ cao nhất chạy về Thiên Long Môn. Thiên Long Môn, trước sau như một là thế lực lớn đệ nhất ở trong xứ sở Thiên Long. Chỉ là thế lực lớn đệ nhất này trong gần trăm năm qua một mực là nội đấu không dứt, phe phái đấu tranh cực kỳ nghiêm trọng. Cũng may mười mấy năm trước phe phái kim tộc xuất hiện yêu nghiệt Lăng Tiếu, một lượt dẫm nát dưới chân tất cả thần vương trẻ tuổi hiện nay của phái thần thể càng tiếp tục sánh ngang cấp đại thần dược sư, danh tiếng tức thời trở nên không sao sánh được. Phe phái Kim tộc cũng dựa vào công lao của Lăng Tiếu, bắt đầu chiếm cứ ưu thế, thu được sự ủng hộ của phái trung gian cùng với vị lão thần dược sư Trịnh Sán, khiến cho địa vị của bọn họ bắt đầu càng lúc càng được củng cố. Chỉ là cùng với việc sau khi Lăng Tiếu biến mất, rất nhiều tin đồn bỗng nhiên nổi lên, nói là Lăng Tiếu nhỡ vào loạn táng không gian, đã bất ngờ tử vong. Cũng có người nói Lăng Tiếu đắc tội Tẩy Kiếm Trang, bị người của Tẩy Kiếm Trang vây giết. Tóm lại những tin đồn này lan truyền có bài bản hẳn hoi, khiến cho bên trong tông môn đối với chuyện vị yêu nghiệt mới nổi lên này chẳng biết đi đâu đã bắt đầu hoài nghi. Cho dù đã đạt đến cảnh giới này như bọn họ, bế quan một lần 10 năm căn bản không coi là cái gì, hoặc là đi ra ngoài rèn luyện trăm năm không về thì cũng có khối người. Chính là những tin đồn này lại là lan truyền quá lợi hại, huyên náo tất cả mọi người muốn biết việc sinh tử của Lăng Tiếu. Phảng phất Lăng Tiếu đã trở thành định hải thần châm trụ chống trời của Thiên Long Môn, việc sống chết của hắn liên quan đến biến động của tông môn A. Tuy nói Lăng Thần đã tuyên bố Lăng Tiếu chỉ là đi du ngoạn ra ngoài chưa về mà thôi, cũng không có xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà có không ít người chính là chủ tâm gây rối, nên vốn không tin. Sau đó chuyện này là từ từ yên tĩnh trở lại, chính là phái thần thì cũng là giành lại một chút thượng phong, càng là nhân cơ hội lôi kéo không ít trợ thủ. Cách chương.